Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, ảnh đế cầu yêu, 20, Phong Lạc Viêm sửng sốt một chút, vốn định mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi chút biến đổi, mị mị con ngươi đen, lại chờ vài ngày, ta sẽ tự mình cùng ngươi giới thiệu, nguy rồi. Nghe thấy lời này Mộng Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng một cái lộp bộp. Cảm giác có chuyện gì không thích hợp, dựa theo lộ số, ý thứ này, nên sẽ không mang đến cho nàng xem là bạn gái đi. Đã nhận ra của nàng một ít tâm ý, cho nên cố ý mang đến một người bạn gái muốn cho nàng an tâm không cần đối hắn theo đuổi không bỏ. Linh tinh, hay hoặc là nói, không thích nàng. Cho nên tìm một nữ tính bạn tốt đến giả mạo. Đây đều là thật dễ dàng phát sinh kịch tình a. Không biết lần này có phải hay không phát sinh. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc đứng. Cả người thoạt nhìn thật ngốc. Ngây ngốc chọc người yêu. Phong Lạc Viêm xem trong lòng một mảnh mềm mại. Vươn tay ở trước mặt nàng huy huy. Đang nghĩ cái gì? Ta trước ước thời gian. Đến lúc đó cần phải bớt chút thời gian cùng ta cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn. Khóe miệng lộ ra chua xót cười, tốt thậm chí có chút phiền chán khinh đá đá chân. Phong Lạc Viêm cảm thấy có làm sao không thích hợp, nhất thời cũng là không nhớ ra. Chỉ phải lược quá, hắn tò mò một sự kiện, lại muốn tìm đề tài cùng Mộ Ngôn Ngôn như vậy bình tĩnh tán gẫu đi xuống. Giờ phút này liền hỏi xuất ra, ta thấy ngươi nghỉ ngơi thời gian chính là ôm máy tính ở nơi đó đánh bàn phím. Là đang làm cái gì? Ách Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Giải thích, ta ở viết điểm này nọ. Phong Lạc Viêm nhíu mày. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Kịch bản, này hoài nghi thật hợp lý. Nhưng lại không là, Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc đầu. Chủ động giải thích, tiểu thuyết nói xong sau. Nàng theo bản năng chú ý Phong Lạc Viêm bộ mặt biểu cảm. Muốn biết hắn đang nghe gặp lời như vậy sau sẽ là như thế nào phản ứng. Chủ yếu là, viết tiểu thuyết chuyện này, nghe qua không làm việc đàng hoàng. Mộ Ngôn Ngôn phía trước từng hiểu biết quá, có không ít người đang nghe nói người bên cạnh ở viết tiểu thuyết khi. Hoặc là hèn mọn, hoặc là khinh thường. Tóm lại, chân chính lộ ra chúc phúc biểu cảm thật sự rất ít. Bởi vì này là ngốc tử giống nhau hành vi. Nếu Phong Lạc Viêm cũng lộ ra như vậy biểu cảm lời nói. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân có lẽ hội quải cái phương hướng cải tạo nàng. Cũng may Phong Lạc Viêm chẳng phải người như vậy. Đang nghe gặp lời này. Cùng Mộ Ngôn Ngôn đối diện sau. Chỉ sửng sốt nhất tiểu hạ. Thâm thúy trong con ngươi liền lộ ra một điểm ý cười. Vô cùng ôn hòa cùng thong dong. Chỉ cần ngươi thích, làm cái gì đều được, cái này liền đổi thành Mộ Ngôn Ngôn giật mình. Trong nháy mắt vậy mà không biết nên nói cái gì đó. Đối như vậy một cái tôn trọng người khác hành vi cùng với không làm bình luận hành vi. Là cỡ nào khó được, có thể gặp phải như vậy một người nam nhân, hơn nữa dắt tay cùng nhau làm nhiệm vụ, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Không đúng, là thượng đời trước, nói đến làm nhiệm vụ. Mộ Ngôn Ngôn ho khan hai tiếng, đem lời đề theo này mặt trên rời đi khai, hạ giọng, lặng lẽ meo meo mở miệng, chúng ta trừ cái rảnh rỗi buổi tối, đi làm nhiệm vụ đi. Phong Lạc Viêm nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới nàng hội bỗng nhiên nói này, sắc mặt cương một chút, ngữ khí rất là không được tự nhiên, của ta khóa còn chưa có kết thúc gì, cái gì khóa? Mộ Ngôn Ngôn trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không đi tới. Đầu óc có chút loạn, chờ chú ý tới Phong Lạc Viêm không chịu nhìn thẳng ánh mắt nàng rất là quẫn bách khi. Mộ Ngôn Ngôn trong đầu linh quang chợt lóe, một chút liền hiểu, kia, cái kia phong thân thuật giáo luyện. Phong Lạc Viêm là vì cảm thấy bản thân vũ lực giá trị còn chưa đủ cường đại cho nên nói loại này. Nói đi, hết chương.